tiếp thiên vận, chương 77, chuẩn bị ở sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành hoàng gia trắng trợn chiêu binh mãi mã, mới trong khoảng thời gian ngắn, liền có trên trăm quỷ tướng. Nếu không phải hố đương nhiên chính là gạt, hoặc là chính là sát nhập thôn tính địa phương khác mời chào đến. Lấy hắn hiện tại điều này cùng ta yêu cầu tích quân trạng thái, chỉ sợ còn tới dùng bất cứ thủ đoạn nào tình trạng, ngươi nếu không cho, hắn còn liền đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đi tiến đánh cái khác thành hoàng. Cũng may trời xui đất khiến Trương Ngọc Trung cho ta cái này hồn hộp thay thế tích quân, để thành hoàng gia cùng tiểu hài tử mua trứng màu đồng dạng, không kịp chờ đợi muốn mở ra nhìn xem bên trong đến cùng ẩn giấu quỷ tướng gì, tốt mở rộng chính mình khổng lồ trận doanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc tốt quỷ tướng không có mở ra so với hắn còn hung ác nhân vật, làm cho cả thành hoàng phủ đệ triệt để gặp tai vạ. Dù sao Liễu Phượng Y không có lợi hại như vậy. Coi như trong hộp chính là ở tình huống lúc đó, ta cũng sẽ không chút do dự giao ra, mua Giang Hàn đưa nữ quỷ thêm quỷ oa, còn không đổi được tích quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ Liễu Phượng Y cùng Giang Hàn căn bản không hài hòa, kia nữ quỷ chính là đầu óc ngô si lệ quỷ, gặp người sống nhập cảnh liền giết, còn đem kế hoạch nham hiểm gửi lại người Triệu gia trên người, cũng không nhìn một chút Triệu gia là làm cái gì, loại này không có đầu óc lệ quỷ vẫn là sớm diệt tốt đi một chút. Tăng thêm lần trước đêm tối thăm dò Liên Thành Sơn, kém chút ta liền mắc lừa, trong lòng liền có thành kiến. Thành hoàng gia muốn liền muốn đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện, Hắc Bạch Vô Thường vội vàng dừng lại nhìn sang. Các ngươi mới chiêu đến như vậy nhiều quỷ tướng, cái này một cái hai cái ai cũng không phục, không chừng nội chiến, các ngươi còn sững sờ cái này làm gì? Còn không đi cứu giá, ta nhíu nhíu mày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Bạch Vô Thường đều nhìn ta, một bộ không tin bộ dáng, nhưng bây giờ khẳng định cũng không thể tiếp tục đưa ta. Các ngươi cũng không cần tiễn, dù sao các ngươi thành hoàng quỷ tướng đều ở đó đi, hẳn là không quỷ tướng có thể ngăn cản nhà ta hai quỷ. Ta đã đi ra ngoài rất xa, quay đầu vẻ mặt nghiêm túc. Để bọn hắn nhanh đi cứu thành hoàng ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ nha, Hắc Vô Thường chính bay lên, nhìn ta còn thật quan tâm thành hoàng, vội vàng khua tay nói tạ. Con hàng này sẽ không phải là bán đi còn giúp ta kiếm tiền a, ta sửng sốt một chút, vội vàng liền chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật trong lòng ta lại ác độc nghĩ đến, tốt nhất trong cái hộp kia đồ vật có thể đem thành hoàng ra cho hạ thức ăn, đem thành hoàng làm cho gà chó lên trời, ta như vậy cũng tốt, về ta dương gian đi. Có thể ta đang chạy vội, liền nghe được thành hoàng tại kia giống lên tên của ta tới, xem ra hắn ăn lý phá hiểu thua thiệt, mình bây giờ thực lực không giải quyết được trong hộp đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, giống, từng tiếng gào thét tại thành hoàng phủ đệ truyền tới, ta là toàn thân run rẩy, đây là thứ quỷ gì, thanh âm chấn trời ạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe cũng không giống là Liễu Phượng Y có thể phát ra tới, đây nhất định là cái gì quỷ vương loại hình a. Tống Huyền Nghi hướng phía kia thành hoàng phủ đệ nhìn lại, trong mắt phát ra giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Nghi, giải quyết đầu đường mấy cái kia âm binh thủ tướng, thuận đường giữ cửa cho đánh. Nhanh, đến âm dương đạo, chỉ vào một đám âm binh liền cùng Tống Huyền Nghi nói. Kết quả Tống Huyền Nghi không để ý tới ta. Chủ nhân, ta giống như phát hiện cái gì thứ không tầm thường, muốn không quay về lội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cái gì đó, ngoài cửa không chừng hải sư huynh bọn hắn đều tại hướng môn đâu. Chúng ta bên này tương đối tốt oanh mở, bọn hắn bên kia đoán chừng nửa ngày đều vào không được. Ta vừa nói, lỗ tai liền dán vào cạnh cửa, quả nhiên nghe được đối diện có người ngay tại xô cửa. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả tích quân há miệng ra, một đạo cực quang liền đánh phía cửa lớn, thanh âm chấn động đến lỗ tai ta đều nhanh đổ máu. Tích quân nhìn ta bị liên lụy, một bộ không hiểu ra sao dáng vẻ, ta vỗ vỗ cái chán, đối nàng là bó tay rồi, ta hiện tại mang theo nhục thân, còn chính nghe đối diện động tĩnh, ngươi cái này nã pháo ta không được điếc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ca ca, tích quân nhìn ta nghiêm khắc nhìn xem nàng, lôi kéo góc áo chỉ ủy khuất. Tốt à, không có việc gì, ngươi tiếp tục oanh. Ta nhìn nàng bộ dáng khả ái kia căn bản không có cách nào khác quở trách nàng, liền xoay qua chỗ khác nhìn Tống Nguyên Nghi làm gì đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả Tống Nguyên Nghi trực tiếp liền bay đến Thành Hoàng phủ đệ bên kia đi. Ta dậm chân một cái khí, không đánh một chỗ đến, cái này đều cái gì tình huống, ngươi còn lâm trận quay đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tống Nguyên Nghi, ta hô dưới, kết quả Tống Nguyên Nghi cười hướng ta vẫy gọi. Ta kém chút không có tức đến ngất đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, tại Tích Quân cùng ngoại giới cộng đồng hợp lực dưới, cả tòa Dương Gian đạo cửa lớn lần nữa cho chúng ta oanh mở, xem ra Thành Hoàng gia lại muốn tìm lên đại bốt tiền gắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư đệ, ngươi không sao chứ, Hải sư huynh ở bên ngoài đã nhìn thấy ta đón. Diêu Long chính siết quả đấm, xem ra ở bên ngoài oanh môn chính là hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Phương Viễn cũng cho gọi tới, gặp ta không sao, cùng ta gật gật đầu. Không có việc gì, cái này Thành Hoàng gia liền yêu dày vò, không có việc gì kêu quỷ nhất quan tài câu ta, may mà ta dùng Trương Tiểu Phi cho ta hộp mua được hắn, còn đáp ứng hắn muốn dùng cái đồ chơi này câu hắn. Ta đơn giản giải thích dưới, lấy ra quan tài nhỏ tài tới lui tự nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy là tốt rồi, Thành Hoàng những cái kia quỷ, muốn cái gì chúng ta đều đáp ứng trước, dù sao đi lên cẩn thận một chút liền tốt. Sư huynh tiêu hóa lấy tin tức hắn quen thuộc âm ti dọa dẫm, dưỡng thành đối phương muốn cái gì cho cái gì thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ tiểu huynh đệ, giống như không đúng lắm đi, bên kia phủ đệ đến cùng sự tình gì, làm sao tiếng la giết liền khối. Diêu Long chỉ Thành Hoàng phủ đệ âm khí tràn ngập tựa hồ làm ầm ĩ đang vui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành Hoàng gia mở Trương Tiểu Phi cho ta phong ấn qua hủ cho cốt đoán chừng tao ương. Ta nói, ờ thì ra dạng này, vậy chúng ta đi nhanh đi, nhìn đồ vật trong này rất lợi hại nha, đủ hắn Thành Hoàng gia nước tiểu một hồ. Diêu Long cười hắc hắc liền chuẩn bị rời đi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi chút nữa ta có chỉ nuôi dưỡng quỷ chẳng biết tại sao chạy về ta đến triệu hoán nàng trở về. Ta nhíu mày lại Tống Huyền Nghi cũng thật đúng vậy, không có việc gì chạy vậy đi làm gì, liền bắt đầu niệm niệm có chuẩn bị đem nàng gọi trở về. Kết quả còn không có niệm xong chú ngữ cái này Thành Hoàng ngoài phủ đệ liền đập ra đến chỉ đại hắc cầu, hai mắt tinh hồng gầm thét nó cắn trước đó hù cho cốt dưới lòng bàn chân còn dẫm lên con quỷ tướng, một móng vuốt liền đem đối phương cho vuốt ve nửa người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta dọa một đầu này chó đen cũng quá lớn điểm đi, răng nanh răng nhọn, toàn thân đen nhánh, không sai biệt lắm té ngã tiểu tượng đồng dạng cự lớn. Cái này, đây là chó. Không giống nha, chó cũng không có lớn như vậy nha. Hải sư huynh kinh ngạc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chó hồn, vẫn là chó đen, chưa thấy qua. Diêu Long nhíu mày nói, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đang khi nói chuyện Uyển Nghi ngay tại kia tựa hồ nói thứ gì, sau đó ngồi xổm xuống vỗ vỗ tay con kia quỷ dị chó đen liền lệch lên đầu nhìn chăm chăm nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta liền kỳ quái cái này Tống Nguyên Nghi không có việc gì chạy tới đùa hung mãnh như vậy chó làm gì vậy? Cũng không biết Tống Nguyên Nghi nói thứ gì con chó kia thế mà giao lên cái đuôi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành Hoàng gia đã mang theo một đám bị chó cắn đến 10 phần nghèo túng quỷ tướng xông ra phủ đệ thấy cảnh này đều là trợn mắt hốc mồm. Lúc này mới muốn hỏi Tống Nguyên Nghi kia chó đen liền nhào về phía nàng ta giật này mình nghĩ muốn mệnh lệnh Tích Quân cứu quỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả Tống Nguyên Nghi mũi chân điểm một cái, liền nhảy lên đại hắc cầu, hướng ta cái này chạy tới. Ta lập tức trợn tròn mắt cái này đều được, đầu kia chó đen là trong hộp chạy đến chó thần đi. Chó thần đều có thể thu, người nghịch thiên nha Tống Nguyên Nghi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia chó đen tại âm phủ địa giới chạy cùng bay không sai biệt lắm, tốc độ nhanh đến bôn lôi đồng dạng, mấy cái liền đem đuổi theo ra đến Thành Hoàng gia quăng nửa cái đường phố, một đám quỷ tướng cũng là mệt mỏi ngao ngao, đuổi đều đuổi không lên. Ta xem xét còn phải, vội vàng liền nói, sư huynh, chúng ta đi mau, xem ra kia chó đen là cho Tống Nguyên Nghi thu phục thỏa đáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, tốt, sư huynh cái nào gặp qua cái này vạn quỷ lao nhanh tình cảnh, cái này trước mắt một đám quỷ tướng, từng cái hung thần ác sát, ai có thể ngăn cản nha. Diêu Long cùng Lưu Phương Viễn càng không cần phải nói, đều hướng về chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. nhưng rất nhanh Tống Huyền Nghi liền cưỡi chó đen đuổi kịp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia chó đen lợi hại thấu, con ngươi màu đỏ có rõ ràng đỏ vòng, độ sáng so Huyền Nghi cùng Tích Quân mạnh hơn nhiều, từ xa nhìn lại chỉnh con mắt đều là màu đỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết Tống Huyền Nghi cùng nó nói cái gì thế mà liền thành ta trong trận doanh một cái, lúc này ngồi tại trên người nó Tống Huyền Nghi cũng biến thành lợi hại. Tích Quân ở phía sau bay lên, bởi vì Tống Huyền Nghi có tọa kỵ, nàng không thể ngồi lên chó phía sau lưng, tức giận đến là cái mũi chỉ lên trời. Tùng Tiết Thánh gánh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúc mừng chủ nhân, cái này Hắc Mao Hống hiện tại là trong chúng ta một thành viên, quay đầu nhớ kỹ dùng hồn úng đem cho cốt của nó cùng ta chứa cùng một chỗ ở, Tống Huyền Nghi cao hứng cùng ta nói. Tốt lắm, Tống Huyền Nghi biến lợi hại, ta đương nhiên không có ý kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô nương, đây là Hắc Mao Hống, cũng chính là một đầu chó đen hồn nhi a, Diêu Long chạy bên cạnh vừa hỏi. Hắc Mao Hống là ta lấy tên, nó thật sự là chó hồn, càng là rất nhiều chết oan chó đen hồn năm này tháng nọ sau hồn tế cuối cùng nuôi biến mà thành, nhìn cái này hộp bên trong đều là phi thường lợi hại chó đen lưu lại cho cốt, số lượng nhiều đến đếm không hết. Tống Huyền Nghi giải thích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hủ cho cốt là vương gia, ta nhíu nhíu mày, vương gia động một chút lại giết chó đen, cũng chỉ có vương gia mới nuôi được đi ra cái đồ chơi này. Vương gia cũng là quỷ kế đa đoan, thế mà đem cái này phong ấn chó hồn hủ cho cốt để Trương gia Trương Ngọc Trung giao cho ta, kia là yếu hại chết ta đây. Nếu không phải nửa đường tức phụ thì tỷ nhắc nhở, mở ra liền chịu cắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng nha, vương gia liền là muốn cho nó cắn chết mở ra hồn hộp người. Tống Huyền Nghi nói, ta kém chút quên ngươi hiểu quỷ thú ngôn ngữ còn có thể thu phục quỷ thú, lần sau gặp được loại này Hắc Mao Hống, nhớ phải giúp ta thu nhiều mấy con. Ta giật mình, trách không được Tống Huyền Nghi muốn chạy đi thành hoàng phủ đệ, hóa ra là muốn thu phục Hắc Mao Hống nha, về sau có lợi hại như vậy Hắc Mao Hống, chí ít cũng không cần sợ hiện tại thành hoàng gia, hắn muốn tới câu ta còn phải nhìn cái này Hắc Mao Hống có nguyện ý hay không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đây chỉ là tạm thời mà thôi, thành hoàng gia cùng Lý Phá Hiểu hiện tại bị trọng thương, đối phó cái này Hắc Mao Hống lực có thua, nếu như thời kỳ toàn thịnh chỉ sợ liền không nói được rồi. Vâng, chủ nhân, Tống Huyền Nghi thanh tú động lòng người nói, kiều mị động lòng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh, chúng ta đều là mang theo nhục thân, chạy lâu như vậy lúc nào có thể trở về. Mượn âm dương đạo trận pháp rất nhanh liền đến, ngươi trước đừng có gấp. Hải sư huynh nói với ta đạo, chỉ bên kia một mảnh quỷ dị con đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta một nhìn cái gì đều không, quay đầu nhìn hải sư huynh, gặp chính hắn đều ngây ngần cả người. Không tốt, mượn đường trận pháp cho Lý Phá Hiểu phá. Chúng ta bị theo dõi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.